Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 tỉnh lại. Tô Tiên Nhân, mặt trời mới lên ở hướng đông, đã là sáng sớm, Thái Hồ, sóng biếc, dập dờn, một đầu vẻn vẹn có thể chứa đựng mấy người cũ nát lão thuyền đánh cá. Lung la lung lay xuất hiện tại một mảnh cây rong tươi tốt trong bụi lau sậy. Trên thuyền, một tên năm 60 tuổi lão ngư dân cùng lão thái bà. Tại nước cạn sóng tĩnh trong bụi lau sậy bắt cá, Tư Khẩu Trấn phụ cận thuyền đánh cá đều bị cô tô thành nha dịch trưng dụng. Nhưng đầu này thuyền hỏng quá cổ xưa, thuyền giáp bên trên từng khối tấm ván gỗ đều rách dưới mục nát, gần như sắp tan ra thành từng mảnh, đến mức bọn nha dịch đều cảm giác sâu sắc lo lắng. Sợ nó rất nhanh sẽ chìm xuống nước, không dám dùng nó tới vận giang hồ đệ tử. Lão hán a, đêm qua nhiều như vậy giang hồ hảo hán tại Tư Khẩu Trấn qua đêm. Còn có nha dịch trưng thu thuyền đánh cá, xem ra lại muốn cùng Cự Kình Bang thủy phỉ nhóm đánh nhau. Chúng ta liền không tránh một chút. Lão thái bà trên mặt nhiều nếp nhăn, hết sức lo lắng, tránh cái gì a? Bọn hắn đánh bọn hắn chiến, chúng ta đánh chúng ta cá, các không thể làm chung. Gặp được thủy phỉ ta liền hiến cá, gặp được giang hồ hảo hán ta liền dập đầu. Bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ không giết ta lão nhân này lão thái đi. Lại nói, chúng ta không đánh mấy cái phỉ ngư, kia buổi tối ăn cái gì uống cái gì, một cái canh cá đều uống không lên, chờ lấy chết đói. Lão ngư dân hơi khẽ run run chống đỡ cây trúc, lớn tiếng lẩm bẩm, lão bà tử, tới phụ một tay, đem cái lưới này giải ra. Vợ chồng bọn họ hai người chèo thuyền, tìm được một chỗ bình tĩnh bụi cỏ lau, liền ngừng lại, bắt đầu vớt tôm cá. Bởi vì đã có tuổi, quá trong hồ sóng gió lớn, thuyền hỏng dễ dàng bị lật tung, bọn hắn cũng không dám đi. Chỉ có thể ở quá bụi lau sậy bên hồ, gió êm sóng lặng chỗ, đánh bắt một điểm nhỏ tôm cá gạo. Đột nhiên, lão ngư dân sửng sốt, vuốt vuốt mờ lão mắt, phát hiện một tên người tuổi trẻ nước chảy bèo trôi nổi trên mặt nước. Nhắm mắt không nhúc nhích, tựa hồ còn không có khí tức, xem người tuổi trẻ này mặc y phục, tựa như là cô tô thạch dược vương bang đệ tử. Ai, nghiệp chướng a, cũng không biết là nhà ai hài nhi, mất mạng tại Thái Hồ. Lão ngư dân lấy làm kinh hãi, lắc đầu cảm thán, nhất gần một chút năm Thái Hồ rất loạn, thường xuyên thấy một chút không biết lai lịch người trong giang hồ. Chết kiểu ở quá trong hồ, lão ngư dân cũng nghĩ không thông, thật tốt gia đình tử tế, tại sao phải đi sông sáo giang hồ? Hoặc là thành bang phái đệ tử, hoặc là thành thủy phỉ, giết tới giết lui, không công mất mạng, lão ngư dân dùng dài cây trúc thọc người tuổi trẻ kia. Không phản ứng chút nào, liền chuẩn bị đem cỗ này xác chết trôi vớt lên. Nếu là người tuổi trẻ này người nhà đến tìm kiếm, hắn cũng tốt còn tại người ta, cũng coi là tích đức làm việc thiện. Nói không chừng còn có thể thuận tiện thu một bút moi thi tiền. Cũng coi như nhỏ kiếm một bút, bù đắp được đánh mấy ngày cá tiền. Đột nhiên, người tuổi trẻ kia mở ra một đôi tròng mắt, nhìn lão ngư dân một dạng. Đôi mắt của hắn trong veo liền giống bị Thái Hồ Linh Thủy tẩy qua một dạng. Rung động lòng người, thần quang lóe lên một cái rồi biến mất nhanh chóng. Rung động lòng người. Phảng phất thiên địa linh khí tụ vào một thân, thoát phàm gia tục, không dính khói lửa trần gian. A, quỷ a không, là quỷ tiên tha mạng, tiểu lão đầu mạo phạm. Lão ngư dân nào biết được một bộ, xác chết trôi, thế mà còn biết mở mắt. Hắn liền bị này linh hoạt kỳ ảo đôi mắt, sợ đến vong hồn ứa ra, tưởng rằng Thái Hồ quỷ quái phục sinh. Té ngã tại thuyền giáp bên trên, lôi kéo hồ đồ lão bà tử liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Không biết qua bao lâu, mặt trời mới lên ở hướng đông, đất đai khôi phục thời điểm. Tô Trần cuối cùng từ ngủ say bên trong, vừa tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình theo nước hồ, phiêu đãng tại một mảnh rậm rạp trong bụi lau sậy. Phụ cận còn có một đầu rách dưới tiểu ngư thuyền. Lão ngư dân cùng lão bà tử tựa hồ tại khóc lớn hô to cái quỷ gì tiên. Tô Trần nhàn nhạt liếc qua cái kia lão ngư dân vợ chồng. Hết sức lạ lẫm, cũng không nhận ra. Xung quanh thôn trang vùng sông nước rời cái này Thái Hồ có cách xa hàng trăm dặm. Hắn nhận biết bọn ngư dân sẽ không tới Thái Hồ đánh cá. Bình thường chỉ ở xung quanh thôn trang lân cận hơi nhỏ trong vắt hồ. Trắng hiện hồ, lắng đọng núi hồ đánh cá. Tô Trần không để ý đến đây đối với ngư dân vợ chồng. Cũng không có lòng đi nghe bọn hắn đang nói cái gì. Tùy ý chính mình ngâm ở trong hồ nước theo đợt trôi. Vẻ mặt như mặt nước sâu lắng yên tĩnh. Một luồng khí tức thần bí, khiến cho hắn lộ ra hết sức bất phàm. Đêm qua, hắn nếm thử tại trong hồ nước nín thở. Một bên thầm vận quy tức quyết, ý đồ phong bế lục thức. Lẽ ra hắn cũng chưa ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao lần trước tiến vào thượng đan điền liền là cửu tử nhất sinh. Mấy năm này hắn cũng là mỗi ngày đều tu luyện tiêu diêu du chi phù du thiên tiên quyết. Cũng không lần nữa tiến vào thượng đan điền. Nhưng không nghĩ tới, hắn dưới đáy nước mấy trượng chỗ sâu mượn nhờ cường lực thủy áp. Tại nín thở suy ngẫm sau nửa canh giờ, thế mà thật triệt để phong bế chính mình lục thức, dần dần ngưng kết ra một sợi cường đại dị thường cảm giác lực. Này một sợi cảm giác lực tại Nê Hoàn cung bên ngoài, không ngừng va đập vào, ý đồ xông phá huyệt đạo trở ngại, rốt cục, tốn thời gian rất lâu, bị nó đụng vào bên trên trong đan điền. Có lẽ là bởi vì cảm giác lực trở nên mạnh mẽ. Lần này tiến vào thượng đan điền, hiển nhiên so với một lần trước dễ dàng rất nhiều. Thượng đan điền bên trong hết thảy như trước, cũng không có biến hóa quá lớn. Một cái có vết nứt hỗn độn trứng lớn, bao vây lấy một tòa linh sơn. Để nó rất đỗi chấn động cùng vui mừng chính là, cái này hỗn độn trứng lớn bên trong nhiều hơn lấy ngàn mà tính lít nha lít nhít màu xanh khí. Những này từng sợi thanh khí, tại to lớn hỗn độn trứng lớn bên trong tùy ý nổi lơ lửng. Nguyên thần của ta, mấy năm này thế mà cao lớn hơn không ít. Tô Trần có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Nguyên bản nó thân là một hạt nho nhỏ, đậu, con. Cắm rễ tại linh sơn, không thể động đậy mảy may. Trừ phi thanh khí khắp nơi phiêu đãng thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải nó, bị nó hấp thu, nếu không nó không cách nào chủ động đi, săn mồi. Tô Trần còn phát hiện, gần nhất này 4-5 năm xuống tới, đoàn kia đậu nành lớn nhỏ màu xanh nhỏ nguyên thần, không chỉ có phần dưới mọc ra mấy cái sợi rễ, đỉnh đầu bắt đầu mọc ra một đầu dài 10 tấc chồi non nhánh. Như nước trong veo hết sức tươi mát động lòng người. Tô Trần liền không ngừng huy động chính mình chi này chồi non. Đi bắt theo phụ cận, thổi qua, thanh khí. Có chi này thật dài chồi non nhánh. Nó tương đương với có một nhánh dài 10 tấc xúc tu. Có thể bắt lấy chung quanh 10 tấc phạm vi bên trong thổi qua thanh khí. Sau ban đầu hiệu suất tăng lên mấy chục lần. Này không thể nghi ngờ. Để nó tốc độ phát triển tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, nó duỗi ra chồi non nhánh. Tại linh sơn bên trong không biết mệt mỏi bắt lấy những cái kia thanh khí. Đem lên ngàn tia thanh khí đều ăn sạch. Này một cái đậu nành lớn nhỏ nguyên thần không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Mọc ra chồi non nhánh. Còn rất dài ra mảnh thứ nhất to lớn lá cây. Mọc ra lá xanh về sau. Nó hấp thu thanh khí tốc độ càng là tăng lên dữ rồi. Đại Diệp quét ngang qua. Chung quanh mấy chục tia thanh khí liền bị nó quét sạch sành xanh. Rất nhanh, hỗn độn chi trứng bên trong thanh khí. Bị nó Đại Diệp con càn quét hết sạch. Tô Trần thần tâm chấn động, hắn nhận ra, đây là một mảnh lá sen hình thức ban đầu. Tà thượng đan điền nguyên thần, là một gốc hoa sen hình dáng. Ngoặc kép, Tô Trần thần thức theo thượng đan điền bên trong lui ra ngoài. Hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều biến đến vô cùng tươi mát. Hết sức động lòng người, bầu trời mỗi một sợi đám mây đều tản ra màu đỏ hào quang. Màu sắc đầy đặn, như tiên nhân tùy ý dội thất thải mực nước. Tiên ý rực rào, hồ nước xung quanh trong vòng trăm trượng, rậm rạp bụi cỏ lau sinh cơ giạt rào. Vô số cỏ lau đang liều mạng hấp thu rễ cây chất dinh dưỡng. Phồn vinh mạnh mẽ hướng lên sinh trưởng. Đương nhiên, cũng có một chút cỏ lau tại khô héo, tàn lụi, mục nát, tại phụ cận trong hồ cây rong bên trong. To to nhỏ nhỏ tôm cá tại vui sướng bơi lên kiếm ăn cây rong. Vui chơi truy đuổi, mỗi một đuôi động tác đều hoàn toàn khác biệt. Thiên biến vạn hóa, rất sống động, vô số biến hóa, hết thảy tận ở trong lòng. Dù cho Tô Trần nhắm lại hai con ngươi, chung quanh trong vòng trăm trượng hết thảy động tĩnh cũng đều rõ ràng bị hắn cảm giác được. Phảng phất rõ mồn một trước mắt, tâm niệm của hắn chỗ đến, nhẹ nhõm nội thị nhục thân của mình. Tô Trần kinh ngạc phát hiện, mình đã có khả năng tùy thời tùy ý ngưng tụ một sợi tâm niệm. Thông thuận ra vào trong Nê Hoàn cung thượng đan điền, xem xét linh sơn cùng nguyên thần trạng thái, không còn có bất luận cái gì giam cầm. Ý vị này, hắn từ đó lại cũng không cần dùng quy tức quyết. Trong nước bế tức, mấy bất kỳ thủ đoạn nào phong bế lục thức, liền có thể trực tiếp tiến vào thượng đan điền. Tô Trần nhớ lại trước kia từng nhìn qua hết thảy võ thư, dược thư điển tịch, ý đồ phân tích ra chính mình tu luyện đến cái nào giai đoạn. Đây nhất định không phải võ đạo tông sư cảnh giới. Võ thư trên điển tịch nói, cho dù là lớn cảnh giới tông sư cao thủ, cũng chỉ là từng ngẫu nhiên một lần tiến vào thượng đan điền. Tuyệt không cách nào dựa theo ý nguyện của mình, tùy tích sở dục lại tiến vào bên trong. Ký thần thức tại dưới linh sơn, di tung tích tại trên giang hồ. Linh sơn đã đến tu chân quyết, trần thế bỏ không ngộ đạo thiên. Tô Trần nghĩ đến, tại đạo gia trên điển tịch thấy mơ hồ miêu tả, đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh. Đây cũng không phải là trên giang hồ võ đạo lý luận có thể giải thích rõ ràng cảnh giới. Hắn đã siêu việt tông sư, bước vào một cái càng thêm huyền diệu thần kỳ cảnh giới. Ta đây là bước vào Tiêu Giao Du bên trên chỗ ghi lại cảnh giới tiên nhân. Tô Trần trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo quầng sáng, thật sâu chấn động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,